Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 42, đạo mạch. Sấp, sấp, sấp, nơi xa tiếng bước chân lại vang lên, tựa hồ là cái nào đó cự thú tại dậm trên mặt đất. Một thân quỷ khí, còn chưa đến trước mặt, liền đã là bị Hạ Cực phát hiện. Cái kia quỷ dị quỷ khí thoáng dừng bước, tĩnh đứng tại ngã xuống đất bên người nam nhân. Tựa hồ là nhìn hắn một lát, chính là không còn phản ứng, mà tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, nó giống như là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên quay đầu, Hạ Cực cảm thấy có đồ vật gì bay về phía mình. Băng lạnh ẩm ướt, tựa hồ là một đầu trắng bệch đầu lưỡi. Đao khách không cách nào đứng dậy, chính là tỉnh dậy, cũng vô pháp động đậy. Hắn y nguyên đắm chìm trong tín niệm, gào thét cùng nguyền rủa kịch liệt bên trong, nhắm mắt chính là ác mộng, còn chưa điên cuồng đã là kỳ tích. Đầu lưỡi cuộn rút, như ánh sáng mà đến, nhưng lại không có thể chạm đến hắn, chỉ vì một khối ngăn nắp, thêu lên sơn hà kim sắc khăn chẳng biết lúc nào tung bay đến, bảo hộ ở đao khách phía sau. Đầu lưỡi cùng sơn hà kim sắc khăn đụng vào, im ắng gợn sóng sinh ra. Nhưng ở cái này tiễn đao địa ngục thâm thúy trong hạp cốc, lại không tính là gì. Rất nhanh hóa thành khuấy động lưu, tán nhập không gian bên trong. Kiệt kiệt kiệt kiệt, âm lãnh mà quỷ dị tiếng cười về sau. Cái kia quỷ khí vậy không ngừng lại, tựa hồ là sợ lầm sự tình, cho nên trực tiếp rút lui nơi đây. Nơi xa người tới chính là ba người, đều là lấy hắc bạch đạo báo. Cầm đầu người lại là một nữ tử, sau lưng theo hai tên đạo sĩ thì là một già một trẻ. Kỳ thật đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, bề ngoài cũng không thể nói rằng cái gì. Người nếu là dùng bề ngoài phán đoán tuổi tác, đó chính là 10 phần sai. Là đạo mạch vị sư huynh nào? Thanh âm cô gái tô dã rời mềm, một đôi mắt đẹp như lưu hoa, tóc xanh bầy vẫy cho đến bên hông, rủ xuống tại khẽ chụp thư hương khí tức thanh ngọc bên trên. Bên hông bội kiếm, chuôi kiếm chính chỉ vào đạo bào bên trên thái cực. Đạo bào tung tích như thác nước, che kín phía sau uyển chuyển chân dài, cùng màu xanh dày vải ở giữa lộ ra tuyết trắng. Đồng hành hai người, tuổi nhỏ người mày kiếm nhập tấn, con người nhắm lại, làm cho người ta cảm thấy ngủ say cảm giác. Cũng không thấy hắn kiếm đeo tại nơi nào, chính là đạo bào vậy mặc loạn thất bát tao, nhìn lôi thôi đến cực điểm. Nhưng lại cứ như vậy lôi thôi thiếu niên, lại là cái đại đạo sĩ. Hết lần này tới lần khác dạng này đại đạo sĩ, vẫn là vô số đạo quán phụng làm tiên trưởng tồn tại. Nhưng nếu nói hắn là đạo sĩ, nhưng lại làm cho người tiếc hận. Bởi vì, nếu là cởi xuống cái kia lôi thôi đạo báo, thay đổi toàn thân áo trắng, cái kia tất nhiên là tuyệt đối chọc thế giai công tử. Cuối cùng lão giả lại là tiên nhân điển hình hình dạng, cười ha hả bộ dáng, mặt mũi hiền lành, mày trắng rủ xuống, trong tay bưng lấy khẽ phồng bụi. Trong ba người, nữ tử trước khi đi, lão giả đi ở giữa, cái kia thiếu niên lại là tùy tiện đi tại cuối cùng. Nếu là nói chuyện với nhau, cũng là nữ tử cùng lão giả kia nói chuyện với nhau. Thiếu niên lại là lơ đễnh, mới sơn hà khăn cũng là nữ tử ném ra. Vừa lúc cứu được đao khách một mạng, lão giả cười tủm tỉm nói, đại sự quan trọng, thời gian có hạn, chúng ta đi đường quan trọng, nếu là đã chậm, đợi cho cái kia không gian quy tắc bị khởi động lại, người ta chính là có thể chống đỡ một lát, cũng là thập tử vô sinh. Nữ tử trần chờ nói, kẻ này, vừa muốn lại nói, lại là thở dài, từ trong ngực móc ra một viên nắm đấm lớn tiểu bùn cầu. Ở lòng bàn tay mở ra, trong miệng mặc niệm đạo pháp tự nhiên, mọi loại giống nhau, xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng đập vào cái kia mở ra trên bùn đất. Trong nháy mắt, một gốc chồi non sinh ra, xanh biếc như liễu, một hơi ở giữa, chính là sinh ra lá cây, mở ra đóa hoa hai bên, trong một chớp mắt, hai bên điêu tàn, lại tiếp tục rơi vào bùn trong đất, hóa thành xuân bùn, sau đó lại là hai đầu bơi dây leo quấn quanh nhành hoa mà lên. Tựa hồ có lục dây leo bảo hộ. Đóa hoa lần nữa tràn ra, chợt giải trừ một viên trong suốt sáng long lanh. Sương mù lượn lờ trái cây. Nữ tử lấy xuống trái cây, đóa hoa, lá cây, bơi dây leo, chính là trong nháy mắt khô héo. Nữ tử cong ngón búng ra, cái kia như là băng hoàn trái cây, chính là bay thẳng nhập ngã xuống đất đao khách trong miệng. Thiếu niên nói, về sau, liền là xem bản thân hắn tạo hóa. Đi thôi, Khương Sa, ân, sư huynh. Khương Sa nhẹ nhàng gật đầu, cung kính địa đáp lại cái kia thiếu niên. Cái kia thiếu niên thân phận cùng thực lực, không phải do nàng không làm như vậy, chính là một bên lão giả vậy không có bất kỳ cái gì để ý. Tựa hồ cái kia thiếu niên nói tới là đương nhiên, bởi vì hắn danh tự là Đạo Vô Ngôn, hắn được xưng là Phật không dám giận, như thế liền đầy đủ. Về phần Khương Sa, nếu là Mạnh Ai Vãn nhìn thấy, lại không biết làm cảm tưởng gì. Hắn cho là mình chỗ có lỗi với nữ nhân, kỳ thật sống được xa tốt hơn hắn, mà đã Khương Sa có thể ở đây. Có một việc liền là có thể dễ như trở bàn tay đoán ra được. Mạnh Ai Vãn, bất quá là nàng du lịch hồng trần lúc một cái tình kiếp. Vì lĩnh hội đại đạo, mà cần phải đi nhập tình vong tình kiếp nạn. Cho nên, bị bỏ xuống nhưng thật ra là Mạnh Ai Vãn mới là Hoàng Tuyền, tầng thứ hai. Tiễn đao địa ngục, Hạ Cực chỉ cảm thấy một cỗ băng tuyết tại trong miệng tan ra. Thực vật phương hướng mang theo vô cùng vô tận sinh cơ, tràn vào ngũ tạng lục phủ của mình, cùng trong thân thể, một cỗ thanh tỉnh ý lạnh xông vào trong đầu. Hắn tinh tế thưởng thức, vừa mới ba nhóm người đối thoại, cùng tình hình hắn kỳ thật đều có nghe được. Đồng thời hình tượng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, hắn mặc dù chạy đến, ngược lại là thần trí lại dị thường rõ ràng. Vô luận đúng đúng trong óc tam phương cái nào nhất phương, đều cũng không có ngăn cản đối với ngoại giới tin tức tiếp nhận. Chỉ hơn hết tạo thành tâm lý phản ứng khác biệt mà thôi. Đao thần tín niệm là kiên định, hữu tình, tà long gào thét là sát niệm, ác mộng ngữ nguyền rủa là oán độc, oán hận. Hiện tại, dù là một câu vô cùng đơn giản vấn an, cũng tốt tại cái này long tàng truyền kỳ đao khách trong đầu chia ra ba loại suy nghĩ, dày vò lấy hắn, để hắn không cách nào an thần. Nhưng, đạo cô kia dược hoàn hiển nhiên thần dị vô cùng, rất nhanh đã mang lại tác dụng. Đao khách chỉ cảm thấy não hải hơi có rõ ràng. Tam phương giao chiến trường bị một tầng hơi mỏng tiết quang bọc lại, khiến cho hắn thần kinh không hề bị đến tra tấn. Thế là ngón tay hắn động mấy lần, đột nhiên chế trụ mặt đất bùn đất, sau đó chậm rãi chống đỡ, khoanh chân ngồi dậy, mà trong mắt xích hồng có chút biến mất. Tiếp tục, hắn nhìn xem tĩnh mịch cửa hang, cái kia phảng phất có thể thôn phệ hết thảy cửa hang. Đứng dậy, không chút do dự, tới đây, vốn là đem sinh tử không để ý. Tầng thứ ba, là thiết thụ địa ngục, ly gián thân tình người. Ở đây đem bị cắm ở tràn đầy lưỡi dao thiết thụ bên trên, cho nên lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là bị xuyên thủng ngực, tứ chi chính thống khổ làm lấy cuối cùng dãy dụa người. Liền tại Hạ Cực bước vào thời điểm, một tòa mực hắc sơn mạch bắt đầu rung động, giống như là sơn băng địa liệt bình thường, cao tới mấy trăm yoneyama đột nhiên nhấc đứng người lên. Trong tầm mắt chính là mặt mũi dữ tợn cự quỷ vạn tay, mỗi cái trên tay chính nắm lấy một người sống, lại hướng thiết thụ địa ngục trong ném mạnh. Trong lúc nhất thời, là người như mưa xuống, tiếng kêu rên rung khắp thiên địa. Mà ở phía sau núi, hẹp dài uốn lượn đường hẹp quanh co bên trên, có một loạt không nhìn thấy đầu đội ngũ, trong đó đều là mang theo xiềng xích, cúi đầu người, đang chậm rãi tiến lên, đứng xếp hàng, đi đến cái kia cự mặt quỷ trước. Mà giờ khắc này, cự quỷ ánh mắt ngừng lưu tại Hạ Cực trên thân. Nó tựa hồ tại hiếu kỳ, tại sao có thể có người sống tiến đến. Hạ Cực vậy là hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới cái kia ba nhóm đến khách, là như thế nào chưa từng kinh động cái này cự quỷ liền đi qua. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.